Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 858, liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Ta, lực lượng của ta làm sao biến mất? Đáng chết, xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên giới Hoa Hạ Quốc Hồ Nam tỉnh Lộc Kỳ thành phố 81 đường cùng Nam Chính đường dành riêng cho người đi bộ đầu phố trên quảng trường, lại lần nữa nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân, chính là mới vừa rồi bước vào nguyên giới, Ứng Long Chí Tôn cùng Si Hồn Chí Tôn. Hai người kia chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái a, hoa, hai người bọn họ quần áo tốt, có đặc sắc a. Chẳng lẽ là cái gì kiểu dáng mới sao? Kiểu dáng? Suy, là có hội chứng Junibio đi. Ui ui ui, núi xanh bệnh viện tâm thần sao? Các người viện bên trong có hai người bệnh nhân chạy ra ngoài. Trận trận tiếng nghị luận tại Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn bên cạnh hai người vang lên, trong đó không thiếu một chút mật đại hảo sự người trêu ghẹo. Có thể những này trêu ghẹo âm thanh rơi vào Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn hai người trong tai, lại là để bọn hắn thốt nhiên tức giận. Hai người bọn họ đã là đứng tại vũ trụ mênh mông đứng đầu nhất tồn tại, chính là Chí Cường Chí Tôn. Ngày bình thường đừng nói người bình thường, coi như cùng bọn hắn cùng cảnh giới các Chí Tôn, tại trước mặt bọn hắn nói chuyện đều được cẩn thận, từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, mang theo một tia nịnh bợ vẻ lấy lòng. Những người trước mắt này không cần cảm ứng liền có thể nhìn ra, khí tức phù phiếm, đều là một chút hạng người phàm tục. Thân là đường đường Chí Tôn, người phàm tục so với bọn hắn đến kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Có thể hiện tại, những người này lại dám ở trước mặt bọn hắn vọng nghị bọn hắn quần áo trang phục. Trong lúc nhất thời, hai vị Chí Tôn trong mắt hàn quang bắn ra. Làm can, phàm nhân, ngươi muốn chết. Vừa mới mở miệng trêu ghẹo hắn cũng là bốn cái nhìn qua sâu binh sĩ khi không đến 20 tuổi. Tiểu thanh niên, nghe được Ứng Long Chí Tôn quát mắng, tiểu thanh niên này khinh thường suy cười lên, còn phàm nhân muốn chết. Hai người các ngươi hội chứng Junibio bệnh không nhẹ, làm sao, tiếp xuống chẳng lẽ ngươi còn muốn nói các ngươi là từ M78 tinh vân tới người ngoài hành tinh? Chính là cái kia tinh thần vô địch Chí Tôn. Như vậy, các ngươi là vì cứu vớt thế giới mà đến, vẫn là thống trị địa cầu mà đến đâu? Ha ha, sẽ hay không địa cầu chúng ta lập tức sẽ lọt vào quái thú xâm lấn, cho nên bọn hắn trước giờ đến đánh xuống tiền tiêu. Tiểu thanh niên bên cạnh một cái hảo hữu đi theo ồn ào nói. Lớn mật, một màn này lại là rốt cục đem Si Hồn Chí Tôn chọc giận. Thân là hắc ngục liên minh Chí Cường Chí Tôn, hắn làm việc vốn là bá đạo, trước mắt bị mấy cái phàm nhân chỗ nhục, lập tức giận mà ra tay, một bước hư đạp đã giết tới tiểu thanh niên này trước người. Tại tiểu thanh niên này còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì trước đó, cầm một cái chế trụ tiểu thanh niên này cổ, sau đó dùng sức nhất cử tựa hồ muốn đem cả người hắn nhấc lên. Kết quả không có nhấc lên, thân là phàm nhân bọn hắn còn không có hoàn toàn thích ứng trên người mình lực lượng biến hóa. Tự nhiên không cách nào chỉ dựa vào lấy một cánh tay lực lượng đem cái này có 130 đến. Cân tiểu thanh niên nhấc lên, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ, bất quá cái này loại xấu hổ kéo dài chỉ một lát sau. Bên cạnh hắn ba người khác nhìn thấy Si Hồn Chí Tôn lại dám xuất thủ, từng cái nghiêm nghị giận uống, đồ hỗn trướng, ngươi dám đánh người, buông ra Trương Cường, quát chói tai ở giữa. Ba người đã xông tới, bất quá Si Hồn Chí Tôn mới vừa rồi không có đem cái kia gọi Trương Cường thanh niên nhấc lên, chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời không có thích ứng lực lượng biến hóa. Bản thân hắn thân là Chí Tôn tinh xảo năng lực tác chiến vẫn còn. Trước mắt thoáng hoàn hồn, một tay lấy cái kia gọi Trương Cường nam tử hung hăng ngã xuống đất, thân hình nhường lối, tránh ra một người đánh giết. Tại cả hai thân hình giao thoa ở giữa, một quyền đã rơi xuống tiểu thanh niên này trên huyệt thái dương. Bành, tiểu thanh niên này kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp ngã xuống, không rõ sống chết. Mà hai cái khác tiểu thanh niên đồng dạng khó xử, si hồn chí tôn một hiệp chi địch, nhất quyền nhất cước, tại chỗ đem hai người khác đánh bại, lại mỗi một kích đều là trực kích yếu hại, đều là chí mạng sát chiêu. Cái này loại hung tàn đấu pháp lập tức dọa sợ bốn phía những quần chúng vây xem kia. Lập tức để giữa sân trở nên hỗn loạn tưng bừng, đủ loại tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Giết người, giết người, nhanh, nhanh báo cảnh, nhanh báo cảnh. Nơi này có hai cái bệnh viện tâm thần người chạy ra tại giết người. Mọi người chạy mau a. Trong tiếng kêu sợ hãi, giữa sân bầu không khí loạn hơn. Nhất là nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ, đầu phố người lưu lượng đông đảo trên quảng trường. Ở đây trận kinh hô bên trong, hỗn loạn rất có không ngừng lan tràn xu thế. Cũng may giống trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ loại này dòng người lượng dày đặc khu vực từ trước đến nay đều có cảnh vụ phòng đóng giữ. Rất nhanh liền có nhân viên cảnh vệ chạy tới. Đối với đặc thù rõ rệt, si hồn chí tôn, ứng long chí tôn hai người quát lớn lấy. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Trong đó càng là có người cầm cương xoa chậm rãi tới gần hai người. Ngu xuẩn đồ vật, nhìn thấy những người này dám can đảm nhích lại gần mình. Si hồn chí tôn cười lạnh một tiếng, liền phải tiếp tục động thủ. Có thể lúc này rõ ràng phát giác được không thích hợp, ứng long chí tôn lại là nói. Thế giới này có vấn đề. Si hồn, chúng ta tốt như xa vào một mảnh cỡ lớn huyễn cảnh ở trong. Không cần cùng những này huyễn cảnh ở trong sinh mạng dây dưa. Trước nghĩ biện pháp phá vỡ cái này cái ảo cảnh rời đi nơi này lại nói. Huyễn cảnh, muốn bài trừ một cái ảo cảnh phương pháp tốt nhất chính là dùng tự thân lực lượng vô địch đem cái này cái ảo cảnh hết thảy vỡ nát. Những người này nếu là cái này cái ảo cảnh cấu tạo ra, như vậy chờ chúng ta đem những người này toàn bộ giết sạch, huyễn cảnh tự nhiên tự sụp đổ. Si hồn chí tôn thần sắc giữ tợn cười, mắt thấy mấy vị cầm cương xoa nhân viên cảnh vệ tới gần. Hắn nhào thân mà lên, ỷ vào chính mình cái kia thân kinh bách chiến kinh nghiệm liền muốn đại khai sát giới. Mà trên thực tế, có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu si hồn chí tôn cũng có năng lực như thế. Một tay đẩy ra xiên tới cương xoa. Cả người hắn như là như đạn pháo đụng vào một vị khác nhân viên cảnh vệ. Tại chỗ đem đụng bay ra ngoài, mắt thấy bên mình nhân viên sinh mạng an toàn nhận uy hiếp. Trong đó một cái đội trưởng bộ dáng người nhịn không được nhổ súng chỉ lên trời cảnh báo. Quát chói tai nói, không được nhúc nhích, hai tay giơ cao, ngồi xổm xuống, đáng tiếc, vô dụng, si hồn chí tôn vẫn là một mặt hung hãn. Đối với chỉ mình những súng ống kia nhìn như không thấy. Thấy cảnh này, càng phát ra cảm giác được nguy hiểm, ứng long chí tôn biến sắc. Vội vàng hô một tiếng, si hồn chí tôn, chờ một chút, súng vang lên, chính hướng một người khác đánh giết mà đi, si hồn chí tôn đùi phải trực tiếp bị viên đạn xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Mà hắn cái kia khí thế như hồng thân thể theo chân phải bị bắn thủng. Lập tức đã mất đi cân bằng. Ngã xuống, làm sao có thể. Cái này cái ảo cảnh. Si hồn chí tôn cảm thụ được cái kia rõ ràng đến để hắn mấy trăm tinh năm đều chưa từng cảm thụ. Đau đớn, trên mặt có chút khó có thể tin. Cái này cái ảo cảnh cư nhiên như thế chân thực. Huyễn cảnh. Chờ một lát người cẩn thận cảm nhận được khí tức tử vong sau liền sẽ không cảm thấy đây là một cái ảo cảnh. Lúc này, Lý Cầu Tiên thân hình hiển hiện ra, mà tại bên cạnh hắn, còn có Thiên Trục Chí Tôn mang theo một đoàn người, hướng nhân viên cảnh vệ lấy ra một cái giấy chứng nhận về sau. Rất nhanh tiếp quản việc này, ngươi là ai? Si Hồn Chí Tôn trừng mắt Lý Cầu Tiên, quát chói tai nói: "Lý Cầu Tiên, hắn là Vinh Diệu Thánh Điện Tân Tấn Chí Tôn Lý Cầu Tiên. Vị kia nghe nói tại Tôn Giả Cảnh lúc liền tu thành 6 môn vô thượng pháp Thiên Chi Kiêu Tử. Trước đây không lâu Tam Sinh Đạo Tông áp Chí Tôn còn tại trên tay hắn ăn thiệt thòi lớn." Ứng Long Chí Tôn liếc mắt nhận ra Lý Cầu Tiên, đồng tử có chút co rụt lại. "Đây là ngươi bày ra huyễn cảnh cạm bẫy." "Huyễn cảnh?" Lý Cầu Tiên nhìn xem hai vị Chí Tôn, "các ngươi đến hiện tại vẫn cảm thấy đây chỉ là một mảnh huyễn cảnh a? Vừa tới đến thế giới này người, bất luận chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả, vẫn là Chí Tôn, cũng sẽ không tin tưởng thế gian lại có thần kỳ như thế quỷ dị nơi." Thiên Trục Chí Tôn tiến lên, nói một tiếng: "Ngươi là..." Ứng Long Chí Tôn ánh mắt tại Thiên Trục Chí Tôn trên thân dừng lại một lát, rất nhanh nhận ra thân phận của hắn: "Tân Hỏa Thánh Điện Thiên Trục Chí Tôn. Ngoại giới nghe đồn ngươi 300 cái tinh năm trước đã biến mất, chẳng lẽ lại hiện tại đầu nhập Vinh Diệu Thánh Điện rồi?" "Đầu nhập? Ngươi nói là chính là đi. Ngươi căn bản không biết ngươi tình cảnh hiện tại." Thiên Trục Chí Tôn lười nhác cùng Ứng Long Chí Tôn tranh chấp, mà Lý Cầu Tiên thì tiến lên, một thanh muốn đem Si Hồn Chí Tôn trên người khư không hoàn lấy xuống. "Ta tại các ngươi lúc đi vào, cố ý khống chế một chút khư giới quy tắc vận chuyển, tránh các ngươi khư không hoàn bị nguyên giới pháp tắc xoắn nát. Thân là Chí Cường Chí Tôn, tài sản của các ngươi cũng không sẽ khiến ta thất vọng đi." "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Si Hồn Chí Tôn biến sắc, liền muốn giãy giụa, nhưng khi hắn dự định giãy giụa lúc lại phát hiện một cỗ trên thực tế cũng không cường đại, nhưng lại xa xa không phải hiện tại đã biến thành phàm nhân hắn có khả năng chống cự lực. Lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn giam cấm làm hắn không thể động đậy. Trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên đem hắn khư không hoàn lấy đi. Ngươi làm cái gì?" Si Hồn Chí Tôn sắc mặt có chút trắng bệch. Cái này loại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng tình cảnh mới thật sự là để hắn cảm thấy sợ hãi. Lý Cầu Tiên không để ý đến hắn, mà là tiến lên, đi tới Ứng Long Chí Tôn trước người. Ứng Long Chí Tôn biến sắc ở giữa liền muốn bước ra nhanh lùi lại, nhưng rất nhanh hắn cũng bị cùng Si Hồn Chí Tôn đồng dạng giam cầm chi lực. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không thể động đậy. Trong lúc nhất thời chỉ được sắc mặt tái xanh nhìn Lý Cầu Tiên đem bọn hắn khư không hoàn lấy đi. "Ngươi, Lý Cầu Tiên, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Cái này lại là địa phương nào? Huyễn cảnh, vẫn là động thiên thế giới?" Ứng Long Chí Tôn mặt âm trầm nói: "Huyễn cảnh, động thiên thế giới." Thiên Trục Chí Tôn nhìn xem trên thực tế tại dùng ngôn ngữ thử thăm dò Lý Cầu Tiên Ứng Long Chí Tôn, có chút thương hại nhìn hai người một chút: "Các ngươi căn bản không biết các ngươi hiện tại gặp cái gì. Đừng nghĩ đến giãy giụa cảm thấy mình có thể chạy đi. Trừ phi các ngươi cảm thấy các ngươi so vô thượng Trạm Uyên càng cường đại hơn." Vô thượng Trạm Uyên, Vinh Diệu Thánh Điện vị điện chủ kia, ẩn ẩn lưu truyền nói đã biến mất mấy trăm tinh năm vĩ đại tồn tại vô thượng Trạm Uyên. Chẳng lẽ thế giới này là hắn? Không đúng, ngươi mới vừa nói trốn. Ứng Long Chí Tôn đồng tử đột nhiên một tấm, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ Vinh Diệu Thánh Điện vị kia vĩ đại đại năng giả vô thượng Trạm Uyên cũng bị nhốt ở cái thế giới này? Thiên Trục Chí Tôn nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Mà lúc này đây, đoạt lại hai người khư không hoàn Lý Cầu Tiên lại phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu: "Ta bản nghĩ đến đám các ngươi hai cái mất tích sẽ để cho còn lại Khôn Hòa Chí Tôn sinh lòng cảnh giác, sẽ không tùy tiện bước vào nguyên giới bên trong. Xem ra vận khí của ta không tệ." Ong ong, sau một khắc, mảnh này ẩn ẩn bị giới nghiêm trên quảng trường lại lần nữa xuất hiện hai đạo có chút mờ mịt thân. Ảnh, chính là Thái Sơ Nguyên Thạch người nắm giữ Khôn Hòa Chí Tôn cùng một vị khác Hoài Nam Chí Tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.